Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Tóp Truyện Hay Nghe Mê Say. Hôm nay chúng ta cùng Vị Hy đến với phần tiếp theo của bộ truyện Vợ Yêu Của Đại Tổng Tài nhé. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tống Nghị Nam tỏ tình: anh không quan tâm quá khứ của em có anh hay không, anh chỉ quan tâm tương lai của em có anh. Mắt Trì Ngữ Mặc đỏ ửng: Nghị Nam, chúng ta 6 năm không gặp, có rất nhiều chuyện đã thay đổi, em đã không còn là em của trước kia. Đừng nói dứt khoát như vậy, chúng ta bắt đầu từ bạn bè được không? Nếu bây giờ bảo em làm bạn gái của anh, em cảm thấy có áp lực, thì anh sẽ bắt đầu từ bạn bè. Tống Nghị Nam dịu dàng nói. Nghị Nam, cảm ơn anh. Trì Ngữ Mặc thành tâm thành ý, đem những lời trong lòng nói ra hết, cô thật sự thoải mái hơn nhiều. Lát nữa liên lạc sau. Được, lát nữa liên lạc lại sau. Trì Ngữ Mặc cúp máy. Chẳng mấy chốc, Lâm Hiểu đã trở về, tâm trạng không được tốt lắm, để canh bí đao xương sườn, nước sốt và cơm lên bàn. Tiểu Mặc, tớ cảm thấy cậu nói đúng, đồ cặn bã như Lô Đình Lệ thật không đáng cho cậu chờ đợi. Lại làm sao nữa vậy? Trì Ngữ Mặc hỏi, mở túi đóng gói ra. Lâm Hiểu quay chiếc giường lên, chuẩn bị xong bàn ăn cơm ở trên giường. Nói chung, chúng ta dưỡng lại sức khỏe, kiếm một người tốt hơn anh ta, tức chết anh ta. Trì Ngữ Mặc cười nhẹ. Tức chết á? Tớ tự chơi một mình là được rồi, cứ một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Phải rồi, tớ nghe nói Lý Diễm của công ty các cậu là bị một người tên Hạ Cường giết, chuyện này cậu có biết không? Lâm Miễu chuyển đề tài. Hạ Cường á, thường ngày anh ta đâu có xung đột gì với Lý Diễm. Trong đầu Lâm Miễu lóe lên dáng vẻ của Hạ Cường, hình như còn là một người hiền lành. Chuyện của công ty cậu, cậu thật sự không biết gì hết sao? Lâm Miễu chê bai. Sư phụ nói chuyện của công ty rất loạn, bảo tớ ở bên ngoài xử lý các đơn hàng, tớ không về công ty. Sao rồi, nói thử nghe xem. Trì Ngữ Mặc đổ một ít canh vào cơm. Trước kia Hạ Cường và Lý Diễm là một đôi. Không phải chứ, Hạ Cường có vợ đấy, trước kia vào dịp họp mặt công ty tớ đã từng gặp rồi. Trì Ngữ Mặc phủ định. Trước khi Lý Diễm đến công ty, Hạ Cường đã làm việc ở đó rồi. Hạ Cường đã giúp đỡ Lý Diễm rất nhiều, hai người bọn họ cứ như vậy mà cấu kết với nhau. Hạ Cường còn vì cô ta mà ly hôn. Nhưng mà sau khi Lý Diễm làm tổ trưởng, hình như đi quyến rũ một lãnh đạo trong công ty cậu, bèn chia tay với anh ta. Hạ Cường thẹn quá hóa giận, liền giết cô ta. Lâm Viễu nói. Tớ đi hỏi xem, cậu đợi chút. Trì Ngữ Mặc gọi cho Trương Vân Huệ. Sư phụ, em muốn hỏi một chuyện, có phải là Hạ Cường giết chết Lý Diễm không hả? Trì Ngữ Mặc vô cùng kinh ngạc mà hỏi. Ờ, Hạ Cường khai ra rồi. Và lại, em biết tại sao Lý Diễm lại chán ghét em như vậy không? Trương Vân Huệ hỏi. Cô bất tri bất giác, thật sự không biết Lý Diễm hận cô đến xương tủy. Tại sao vậy ạ? Lúc em vừa mới đến công ty, Hạ Cường cho em mượn laptop, còn đưa em về nhà, thậm chí còn chuẩn bị quà sinh nhật cho em. Có lần họp mặt, anh ta còn hát chung với em, cho nên Lý Diễm luôn coi em là tình địch. Trương Vân Huệ giải thích. Cô gặp ai là chọc đến ai vậy, cứ như vậy bị người ta mang thù sao? Em chỉ có anh ta là đồng nghiệp, đưa em về nhà đó là thuận đường. Lần tặng quà đó, có rất nhiều người đều tặng em. Em và Hạ Cường trên cơ bản không nói được với nhau bao nhiêu câu cả. Cô ta nhớ thù, chuyện này cứ cho qua như vậy đi. Bây giờ chị đang trên xe lửa, một lát nữa liên lạc sau. Trương Vân Huệ đơn giản nói. Được sư phụ, trên đường chú ý an toàn, bye bye. Sao, là thật chứ? Lâm Điệu truy hỏi. Trì Ngữ Mặc gật đầu. Xưa kia Tiểu Tam chết dưới tay tình nhân, nguyên nhân thì ra là, cậu cảm thấy tiêu đề huyền nghi này như thế nào? Lâm Điệu hỏi. Cũng được, nguyên nhân thì ra là gì? Vì yêu mà hận. Tớ cảm thấy sau khi người ta biết tư duy của cậu xong, sau này sẽ không ai còn muốn xem bài văn của cậu phát biểu nữa. Trì Ngữ Mặc không khách sáo mà nói. Bây giờ tiêu đề đều đặt như vậy cả, nhằm thu hút người vào xem. Phải rồi, Tiểu Mặc, nếu như tớ nói, tớ nếu như bị Lô Đình Lệ phong sát, cậu có cách nào cứu vãn không? Lâm Miễu rẻ rạt mà hỏi. Trì Ngữ Mặc nhìn chằm chằm Lâm Miễu. Cậu đã gọi điện cho Lô Đình Lệ à? Tớ mắng anh ta một trận, nhưng tớ không nói cậu mang thai, chỉ nói anh ta là đồ cặn bã thôi. Cậu chết chắc rồi, người như Lô Đình Lệ không cho phép người khác nói anh ta một câu. Chỉ khó nghe một chút thôi thì anh ta cũng tức giận, ai cũng không dám đắc tội anh ta cả. Lâm Miễu bụng mặt lại, sắc mặt tái đi. Vậy phải làm sao đây? Hy vọng anh ta tâm trạng tốt buông tha cho cậu, sớm biết không nói cho cậu nghe rồi. Tớ đã bảo cậu đừng làm gì rồi mà, cậu còn làm. Tớ nhất thời lỗ mãng, tớ không còn khẩu vị nữa. Anh ta cũng không phải là người không nói lý lẽ. Nếu như hôm nay không phong sát cậu, ngày mai chắc không có chuyện gì rồi. Trì Ngữ Mặc an ủi. Hôm nay tớ ở đây với cậu, dù sao về nhà cũng một mình, ở đây còn có thể trò chuyện với cậu, tớ không đến nỗi sẽ suy nghĩ lung tung. Trì Ngữ Mặc nở nụ cười, lúc bệnh có một người ở bên cạnh thật tốt. 7 giờ tối, Trương Vân Huệ gọi tới, Trì Ngữ Mặc nhìn thấy bèn lập tức nghe máy. Tiểu Trì, nhà Trương Hồng xảy ra chút vấn đề. Trì Ngữ Mặc hồi hộp, lo lắng mà hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Chiều hôm nay có người đến nhà bà ta gây sự, con trai bà ta ném đá vào đầu người đó, con trai bà ta bị cảnh sát bắt giữ lại, tình hình tương đối nghiêm trọng, chị nghi ngờ có thể là bên hãng sản xuất làm. Trương Vân Huệ trầm giọng nói. Trái lại, Trì Ngữ Mặc thở phào một hơi. Nếu như là bên hãng sản xuất làm, vậy cũng tốt. Mục đích của bọn họ chỉ là hy vọng Trương Hồng bán căn nhà đi. Bây giờ Trương Hồng kiếm được quốc quân, vốn dĩ cũng không định ở đó nữa. Ý của em là bảo Trương Hồng ký hợp đồng với bên hãng sản xuất, cứu con trai bà ta ra trước đúng không? Trương Vân Huệ hỏi. Bên hãng sản xuất nhất định sẽ ép giá. Sư phụ, chúng ta phải cố gắng bảo vệ được quyền lợi của Trương Hồng. Trì Ngữ Mặc cau mày nói. Bên Trương Vân Huệ trầm mặc. Sao rồi sư phụ? Trì Ngữ Mặc khó hiểu nói. Trương Vân Huệ hỏi, chức trách của em là gì? Trì Ngữ Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khuyên Trương Hồng bán nhà, cho nên chuyện sau đó nữa nên ký kết hiệp nghị với Trương Hồng mới có thể đứng trên góc độ của pháp luật giúp đỡ bà ta đúng không? Trương Vân Huệ trầm giọng, em muốn danh chính ngôn thuận, đừng dựa vào cách nghĩ của người khác, như vậy trái lại sẽ bị người ta nắm thóp được. Em biết rồi sư phụ. Do gia đình Trương Hồng sống rất khó khăn, phí luật sư chúng ta có thể thu ít lại hoặc là không thu không? Trì Ngữ Mặc nói nhỏ. Trương Vân Huệ có chút tức giận. Nếu em đồng tình kẻ yếu, làm những chuyện vô dụng này sẽ lãng phí rất nhiều thời gian của em. Cả đời này em cũng không thể trở thành luật sư được. Chuyện tiếp theo chị biết phải làm sao, em dưỡng thương trước đi. Đợi chị cứu được con trai bà ta ra rồi nói với em sau. Sau đó tức giận mà cúp máy. Trì Ngữ Mặc thở dài một hơi, trong lòng dâng lên cảm giác không thoải mái. Cô biết có lúc bản thân mình hay làm việc theo cảm tính. Nhưng con người có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm, không phải sao? Điện thoại vang lên, cô nhìn thấy là hiển thị cuộc gọi đến của Lôi Đình Lệ. Anh, sao lại gọi điện cho cô chứ? Trước kia, cô đã nói rõ với anh rồi, chẳng lẽ là vì chuyện của Lâm Liễu sao? Cô bắt máy. Alo? Bây giờ đang ở đâu? Lôi Đình Lệ trầm giọng hỏi. Cô không muốn cho anh biết chuyện cô ở bệnh viện, tránh phải ảnh hưởng nhiều người. Đang đi công tác? Cô thích nói dối như vậy à? Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói, lạnh lạnh, dường như còn mang theo sự tức giận. Trì Ngữ Mặc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Bây giờ gửi định vị cho tôi. Lôi Đình Lệ nói với giọng điệu mệnh lệnh, nói xong liền cúp máy, rất cường thế. Cô không thể nào gửi định vị cho anh, chỉ cần anh đến, liền biết chuyện cô có thai. Cô không những không gửi định vị cho anh, còn nhanh chóng tắt nguồn đi. Sao vậy? Ai gọi đến vậy? Lâm Miễu lấy nước về tò mò mà hỏi. Lôi Đình Lệ. Trì Ngữ Mặc bất lực, bụng lại đau âm ỉ, từng hồi, cô hít sâu nằm xuống. Anh ta gọi cho cậu làm gì? Bây giờ cậu còn làm việc ở nhà bà nội anh ta không? Đi đâu cũng gặp mặt, nghĩ tới thì bực mình. Hay là cậu từ chức đi, dù sao không thiếu số tiền làm bảo mẫu đó. Lâm Miễu nói, tách chiếc ghế ra thành một cái ghế nằm. Trước kia đã ký hợp đồng với bà nội anh ta, nói trong vòng một năm, cho dù có tiền trả vẫn không được từ chức. Tớ đã nói với Lôi Đình Lệ rồi, tớ nhất định phải đến nhà bà nội anh ta, nhưng anh ta có thể lựa chọn không đi. Trì Ngữ Mặc bất lực nói. Thật là bực mà, hay là cậu nói với bà nội của Lôi Đình Lệ đi. Ừ. Trì Ngữ Mặc gật đầu, xoay người hướng về phía Lâm Miễu, trầm mặc không nói chuyện. Một lát chúng ta lên mạng chơi ăn gà, chơi không? Lâm Miễu vui vẻ mà nói. Trì Ngữ Mặc lắc đầu. Cậu chơi đi, tớ nghỉ ngơi một tí. Ừ, có chuyện gì thì kêu tớ. Lâm Miễu lật người lại, bắt đầu chơi trò chơi. Trì Ngữ Mặc cũng xoay người lại, nhắm mắt, muốn ngủ, nhưng ngủ không được, trong đầu đang có rất nhiều thứ đang chuyển động. Tình thân, tình bạn, tình yêu. Lôi Đình Lệ, Tống Nghị Nam, mẹ, ba, Tần Dĩ Thuần, Phùng Như Ngọc, Trương Hồng. Điện thoại của Lâm Miễu vang lên, cô thấy là số lạ trực tiếp cúp máy, nếu không sẽ ảnh hưởng cô chơi. Số lạ đó lại gọi đến, Lâm Miễu bực mình mà bắt máy. Alo, chuyện gì? Trì Ngữ Mặc đang ở đâu? Lôi Đình Lệ hỏi trực tiếp, giọng rất trầm, kìm nén lại sự phẫn nộ của anh. Tiếng thở dốc từ điện thoại vang ra. Lâm Miễu giật nảy mình, không khẳng định mà hỏi. Lôi Đình Lệ à? Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu? Lôi Đình Lệ đã cực kỳ mất kiên nhẫn. Lần này Lâm Miễu sợ hãi rồi, không dám trực tiếp cúp máy của anh, kéo tấm chăn của Trì Ngữ Mặc. Trì Ngữ Mặc ngoảnh đầu lại nhìn cô. Lôi Đình Lệ. Lâm Miễu dùng khẩu hình miệng nói với cô. Vừa nãy Trình Ngữ Mặc đã nghe thấy cô hỏi rồi, không ngờ thật sự là Lôi Đình Lệ lắc đầu. Lâm Miễu không biết phải làm sao. Tôi không biết. Lâm Miễu, tôi hy vọng cô hiểu rằng chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi thôi, cô liền bị phong sát. Nghĩ kỹ hãng trả lời tôi, cô ấy đang ở đâu? Lôi Đình Lệ nghiêm nghị mà nói, không còn kìm nén lại nữa, đùng đùng nổi lên. Lâm Miễu sợ hãi nhưng cũng không muốn bán đứng Trì Ngữ Mặc. Trì Ngữ Mặc bất lực lấy điện thoại của Lâm Miễu qua. Anh làm gì vậy? Có chuyện gì nhất định phải kiếm được tôi sao? Bên Lôi Đình Lệ trầm mặc. Nếu như không có chuyện gì tôi cúp máy đây. Lâm Miễu nhát gan, anh đừng có dọa cô ấy. Trì Ngữ Mặc vội vàng cúp máy. Cô thử cúp máy nữa đi. Lôi Đình Lệ nâng cao giọng lên. Vậy anh muốn làm gì? Anh không nói sao tôi biết được? Trì Ngữ Mặc cạn lời mà nói. Tại sao phải tắt nguồn? Định vị tôi bảo cô gửi đâu, cái gì cũng không làm. Cô hỏi tôi muốn làm gì? Lôi Đình Lệ cắn răng nghiến lợi mà nói. Tại sao anh cần định vị của tôi? Trì Ngữ Mặc thốt lên. Lôi Đình Lệ lại trầm mặc lần nữa. Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của anh qua điện thoại. Cô cũng không muốn chọc Lôi Đình Lệ nổi giận. Bây giờ anh đã có bạn gái, cô vẫn là bảo mẫu nhà anh, chỉ muốn chung sống hòa bình, một năm kết thúc, bèn cả đời không qua lại với nhau. Tại sao cô không chịu gửi định vị cho tôi? Lôi Đình Lệ hỏi lại lần nữa. Tôi cảm thấy lúc trưa đã nói rõ ràng rồi. Tôi hy vọng Lôi Tổng chỉ xem tôi như một bảo mẫu trong nhà bà nội anh. Thường ngày có thể không gặp thì đừng gặp, có thể không tiếp xúc thì đừng tiếp xúc. Cho nên tôi không muốn gửi định vị cho anh. Trì Ngữ Mặc giải thích. Ở đâu? Đây là lần cuối cùng tôi hỏi cô, nếu không nói nữa thì đừng trách tôi. Lôi Đình Lệ cảnh cáo. Trì Ngữ Mặc thật sự cảm thấy Lôi Đình Lệ như vậy rất đáng ghét. Lúc nào cũng áp bức, lúc nào cũng uy hiếp, lúc nào cũng bộc lộ ra quyền thế và địa vị của anh. Ở nhà Lâm Miễu, ngày mai tôi còn phải đi công tác cho nên không tới nhà bà nội. Trì Ngữ Mặc vẫn chọn cách nói dối, cô sẽ không nói cho anh biết cô đang ở đâu. Lôi Đình Lệ cúp máy, Trì Ngữ Mặc đem điện thoại trả lại cho Lâm Miễu. Sao anh ta phải tìm cậu vậy? Lâm Miễu khó hiểu mà hỏi. Không biết, Lâm Miễu, ngày mai tớ muốn xuất viện, tớ suy đi nghĩ lại, ở trong bệnh viện nguy hiểm quá. Và lại, ở đây còn là địa bàn của anh ta. Sau khi Trì Ngữ Mặc suy nghĩ, bèn nói. Nhưng sức khỏe của cậu không tốt, ngày mai xuất viện, không phải thật sự đi công tác chứ. Cậu như vậy quá nguy hiểm. Lâm Miễu không đồng ý. Đứa bé này vốn không thể ra đời, nếu như sảy thai cũng tốt thôi. Và lại bây giờ y học phát triển như vậy, tớ sẽ không có chuyện gì đâu. Như vậy đi, dù sao bác sĩ cũng không truyền dịch cho cậu. Cậu ở bệnh viện cũng chỉ là nằm thôi. Cậu tạm thời ở nhà tớ trước, tớ lại có thể chăm sóc cho cậu, được không? Lâm Miễu hỏi. Ừ, vậy thì quá tốt rồi. Ít nhất, cho dù Lô Đình Lệ có tìm đến nhà Lâm Miễu, cô không nói, anh sẽ không biết cô có thai. Trì Ngữ Mặc nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, cô cảm thấy có người đang kéo chăn của cô, liền mở mắt ra. Lô Đình Lệ đang đứng ở đầu giường cô, sắc mặt xám xịt, ánh mắt nghiêm nghị. Khí áp thấp đến không độ, có cảm giác như bão táp mưa xa. Cô lờ mờ, chẳng lẽ là nằm mơ sao? Nhắm mắt lại lần nữa, nhanh chóng đi mơ một giấc mơ khác. Giấc mơ này quá khủng khiếp. Trì Ngữ Mặc, cô thử giả vờ ngủ nữa đi. Lô Đình Lệ nghiêm nghị mà nói. Cô nghe thấy có một giọng nói vang lên bên tai cô, đầu óc dần dần tỉnh táo lại. Cô hốt hoảng mà mở to mắt ra, nhìn sang Lô Đình Lệ. Đôi mắt anh càng thâm trầm hơn, phóng ra tia u ám như dã thú trong bóng đêm vậy, bộ dạng như muốn nuốt chửng cô. Anh sao lại đến đây? Trì Ngữ Mặc hỏi, nhìn sang Lâm Miễu. Chỉ có Lâm Miễu biết cô ở đây. Lâm Miễu vô tội mà nhún nhún vai. Không phải cô nói đâu. Lúc cô nhìn thấy Lô Đình Lệ cũng giật nảy mình, điện thoại rơi luôn xuống đất. Gạt tôi vui làm sao? Anh không tìm thấy cô ở chỗ Lâm Miễu, cũng biết rằng cô sẽ không nói với anh. Anh đã tìm được, thông qua hệ thống giám sát mới tìm được cô, nhưng quả thật là tốn rất nhiều thời gian. Sau khi não Trì Ngữ Mặc có một chỗ trống ngắn ngủi, liền nhanh chóng chuyển động, nói cô kinh nguyệt không đều, nói là bảo Lâm Miễu đến ở lại với cô. Cuối cùng những chuyện này đều bị cô phủ định. Người nằm trên giường bệnh là cô, bây giờ đang ở khoa phụ sản. Lý do nhiều cỡ nào đi chăng nữa cũng không thành lập. Nhận ra ánh mắt Lôi Đình Lệ dần dần đỏ ngầu, cái gì cô cũng không nói được. Khí áp trong phòng càng ngày càng thấp, ai cũng không lên tiếng. Sự yên bình giống như trước khi bão táp mưa sa kéo đến. Lý Hạo bước vào, lần nữa quái dị mà nhìn Trì Ngữ Mặc, cung kính mà báo cáo với Lôi Đình Lệ. Lôi Tổng, đã ổn thỏa rồi. Ừ. Lôi Đình Lệ nặng nề mà trả lời một tiếng, xoay người lại, bước ra khỏi phòng bệnh. Trì Ngữ Mặc duỗi thẳng cổ ra nhìn anh. Anh đã sắp xếp ổn thỏa cái gì, là phá hủy đứa bé của cô sao? Thật ra anh không cần phải làm như vậy, cô cũng sẽ làm như vậy. Thật đấy, không có ý muốn làm phiền. Đoán chắc rằng anh tưởng là cô cố ý. Lô Đình Lệ vừa đi và y tá đẩy xe lăn đi vào, mỉm cười nói với Trình Ngữ Mặc. Xin chào, phòng bệnh của cô đã được rời sang phòng 1701, chúng tôi là y tá tư nhân của cô. Trình Ngữ Mặc nhất thời không hiểu Lô Đình Lệ có ý gì, bụng lại đau từng hồi, không thoải mái lắm. Các y tá liền bước qua, đỡ lấy Trình Ngữ Mặc. Một mình cô cũng không lay chuyển được bọn họ, hơn nữa bọn họ nghe theo lời của Lô Đình Lệ cũng là người chấp hành. Cô không muốn làm khó bọn họ, bèn tự mình ngồi lên xe lăn. Lâm Hiểu lấy túi sách cho Trì Ngữ Mặc, theo sau xe lăn của Trì Ngữ Mặc, khó hiểu mà hỏi. Anh ta muốn làm gì vậy? Tôi có một dự cảm không tốt. Tôi cũng không biết, Lâm Hiểu. Lát hồi bất kể xảy ra chuyện gì, nhớ đấy, đừng kích động, biết chưa? Trì Ngữ Mặc nhắc nhở. Lúc trong điện thoại tôi có kích động, nhưng gặp được người thật rồi, tôi không có gan như vậy đâu, cậu yên tâm đi. Lâm Hiểu ôm theo túi sách nói, bước vào thang máy. Cô vẫn nghĩ không thông. Vừa nãy Lô Đình Lệ ở lại một chút liền rời khỏi, rốt cuộc anh ta là có ý gì? Trì Ngữ Mặc cũng không biết, nhưng rất thản nhiên. Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, kết quả như thế nào cô đều chấp nhận. Chẳng mấy chốc, liền đến phòng bệnh VIP số 1701. Lô Đình Lệ ở cửa phòng, đứng bên cửa sổ, quay lưng nhìn về phía cửa, bóng lưng cao ngạo, mang theo một khí thế rất lớn mạnh. Anh không trả lời, mệnh lệnh rằng, những người khác ra ngoài. Lâm Miễu còn chưa vào phòng, đã bị chặn ngoài cửa rồi, Lý Hạo còn khóa cửa lại. Lúc này Lô Đình Lệ mới xoay người lại, mặt không cảm xúc mà nhìn cô. Cô vẫn rất bình tĩnh, cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Hai người đều không lên tiếng, Trình Ngữ Mặc mở miệng trước. Lôi Tổng, tôi không phải là con sâu trong bụng anh, không đoán được anh đang nghĩ gì. Nếu như anh muốn đánh đồ với tôi, vậy e rằng khiến anh thất vọng rồi. Tôi không biết anh muốn biểu đạt cái gì, cho nên hy vọng anh đi thẳng vào vấn đề. Đứa bé là của tôi sao? Lô Đình Lệ mở miệng trước. Trình Ngữ Mặc cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác lạ thường. Anh xem cô là người gì, ngoại trừ anh còn có người khác sao? Hoặc là do sự tùy tiện lúc bắt đầu hình thành sự nhận định của anh về cô. Cô cũng không còn gì để giải thích, xoay chuyển cách nghĩ của người khác quá mệt mỏi. Cô chỉ cần làm tốt bổn phận của cô là được. Trình Ngữ Mặc nở nụ cười. Đứa bé này là của ai? Thật ra không quan trọng, tôi vốn không định cần nó. Lô Đình Lệ cau mày. Tại sao? Bây giờ tôi còn nhỏ, vừa mới tốt nghiệp chưa đầy một năm. Tôi cũng vừa mới làm luật sư, ở trong ngành này cũng mới khởi đầu. Trước mắt tôi vẫn chưa có năng lực để nuôi đứa bé này. Nó lại không có ba, cho dù sinh nó ra cũng sẽ bất hạnh. Tôi đương nhiên không muốn có nó. Trì Ngữ Mặc khẳng định mà nói. Sắc mặt của Lô Đình Lệ trở nên rất khó coi. Ba của đứa bé này là ai? Trì Ngữ Mặc nhìn chằm chằm vào Lô Đình Lệ. Anh cứ khẳng định cô có người khác như vậy sao? Bỏ đi, anh cũng có người khác rồi. Không quan trọng, cảm ơn Lôi Tổng đã đến thăm tôi và lại còn chuyển tôi đến phòng VIP này. Nhưng mà không cần đâu, nếu Lôi Tổng không còn chuyện gì khác nữa, tôi vẫn nên về lại nơi vốn dĩ của tôi sẽ tốt hơn. Trì Ngữ Mặc hờ hững mà nói. Tôi nói là ai? Đôi mắt anh đỏ ngầu. Anh rất coi trọng kết quả này, phóng ra ý cảnh cáo, dường như muốn nuốt chửng cô vậy. Trong đầu Trì Ngữ Mặc đang quay cuồn cuộn. Nếu cô không nói ra là ai, anh sẽ không bỏ qua đâu. Nếu cô nói bừa một ai đó, nói không chừng anh còn cho rằng mình bị đội nón xanh mà đuổi cùng giết tận. Nói chung, đứa bé này chung quy vẫn không thể giữ lại được. Cô bị anh truy vấn cũng cảm thấy phiền, dâng lên cảm giác bất lực mà nói rằng: Anh? Cái gì? Lô Đình Lệ nhìn cô, khí lạnh trong mắt đã tiêu tan đi không ít. Tôi rất xin lỗi vì đã xảy ra chuyện này, rõ ràng đã làm phương pháp phòng tránh. Không biết là không nào xảy ra sơ suất. Khi tôi biết tin này cũng rất kinh ngạc. Cho nên xin anh tin tôi không phải là muốn gây sự với anh. Tôi là không muốn để cho anh biết được. Anh không cần phải cảm thấy gánh nặng. Đứa bé này tôi sẽ không cần. Nếu như anh không yên tâm, có thể tìm người đến trông chừng tôi 24 giờ. Bác sĩ nói, đợi sau khi mang thai 49 ngày, liền có thể uống thuốc phá hủy đứa bé đi. Trì Ngữ Mặc lý trí mà nói. Lô Đình Lệ nghe cô nói xong, lại nhíu chặt mày. Cô chưa từng nghĩ qua nói cho tôi biết sao? Trì Ngữ Mặc nở nụ cười, rất tao nhã, thanh nhàn, dường như là sự thư thái bất cần đời. Nói cho anh biết làm gì? Anh sẽ lấy đứa con này sao? Sẽ lấy tôi sao? Sẽ vì đứa bé này mà thay đổi quyết định ban đầu của anh sao? Không thể, tôi hà tất phải gia tăng phiền não cho đôi bên. Trì Ngữ Mặc nói rất rõ ràng. Đứa bé này tôi cần. Lô Đình Lệ đơn giản mà nói. Cô không ngờ rằng anh sẽ cần đứa bé này, trái lại có chút nóng lòng. Lôi tổng, anh hãy suy nghĩ kỹ, anh muốn có con, rất nhiều phụ nữ có thể sinh cho anh. Nhưng tôi cảm thấy vì muốn đảm bảo không có nỗi lo về sau, đồng thời khiến người khác không chịu tổn thương, con của anh vẫn nên do vợ anh sinh ra sẽ tốt hơn. Có rồi, cứ sinh ra, tôi không phải không nuôi nổi. Lôi Đình Lệ đã suy nghĩ kỹ từ lâu. Lâm Miễu gọi cho anh, tuy Lâm Miễu nói cô ta muốn động viên Trì Ngữ Mặc có con, nhưng anh vẫn nhận ra tính khả năng đó. Sau khi cúp máy, trái tim anh chưa hề ổn định lại. Anh lo lắng đứa bé này không phải của anh, bởi vì xưa nay anh đều làm phương pháp phòng tránh, nhưng lại cảm thấy đứa bé phải là của anh. Nếu đứa bé thật sự là của anh muốn có đứa bé của anh và cô. Tôi biết anh có năng lực để nuôi, nhưng tôi không muốn. Trì Ngữ Mặc khẳng định mà nói, nhìn chằm chằm Lôi Đình Lệ. Lôi tổng cũng không cần để tâm, thật ra muốn có một đứa bé rất dễ, nhưng cuộc sống và dưỡng dục sau này lại không dễ tí nào. Còn nữa, tôi phải chịu trách nhiệm cho tôi và tương lai sau này của tôi. Lôi Đình Lệ nhìn chằm chằm cô, không nói câu nào. Trì Ngữ Mặc hít một hơi thật sâu, nói tiếp. Thật ra tôi và Lôi tổng quen biết chưa lâu. Thời gian hẹn hò cũng ngắn, nói nghiêm túc thì chưa đến 2 tuần. Trong 2 tuần này, tôi không cảm thấy tình cảm anh dành cho tôi là sâu đậm, và tình cảm tôi dành cho anh cũng không quá sâu đậm. Anh không hiểu tôi, cũng như tôi không hiểu anh. Yêu thương thì dễ, nhưng sống chung lại rất khó. Nếu không, cũng chẳng có việc bao nhiêu cặp đôi yêu nhau lại ly hôn đến thế. Cho nên, không cần vì nhất thời nghĩ không thông mà đổi lại sự hối hận cả đời, không thể quay đầu. Con thì sẽ có thôi, số mệnh không thể nghịch chuyển được. Người sống có một lần, tôi không muốn cứ sống cho có sống như thế. Tôi nghĩ Lôi tổng cũng muốn có cuộc sống của mình. Sự ra đời của đứa trẻ sẽ dẫn đến sự thay đổi của rất nhiều thứ. Có nhiều thứ cũng không còn nằm trong sự khống chế của anh nữa. Thậm chí đến cả những chuyện anh đã lường trước cũng có sự thay đổi, không cần thiết phải như vậy. Có lẽ vì đứa trẻ không còn, trong lòng anh sẽ thấy không thoải mái. Nhưng con thì cũng sẽ lại có. Không duyên không phận, có lẽ sẽ có nuối tiếc, nhưng quả thực là những trải nghiệm quý giá nhất. Nói nhiều như vậy để làm gì? Cô chính là không thích tôi nên mới không muốn đứa bé này sao? Lôi Đình Lệ lạnh lùng hỏi. Người hiểu Lôi Đình Lệ đều biết lúc anh cười còn đáng sợ hơn lúc không cười. Lạnh im một lúc, người mà nhìn thẳng vào mắt anh đều cảm nhận được. Trì Ngữ Mặc trầm tư lại, trong mắt ươn ướt. Tôi từng thích anh, nói với anh cũng không sao cả. Lúc tôi bị Phùng Như Ngọc ức hiếp bò trên sàn nhà, khoảnh khắc anh ôm tôi đi, tôi cảm thấy anh là người đáng để tôi thích. Anh để giải oan giúp tôi dẹp yên những bất bình, mua đồ cho tôi, vì tôi mà đến Tần Châu, vì tôi mà vào siêu thị mua đồ. Mỗi việc anh làm cho tôi đều ghi nhớ trong lòng. Cho nên, Lôi Đình Lệ truy hỏi. Có một đêm anh không về, tôi biết anh ở bên một người đàn bà khác. Những cảm động từng có trước đó, trong khoảnh khắc ấy, lại là sự tổn thương vô cùng lớn. Tôi không thể trách anh làm tổn thương tôi, là vì tôi đã bỏ vào mối quan hệ này quá nhiều tình cảm, cho nên đáng nhận lấy. Những tổn thương mà anh mang đến cũng không xóa hết những điều tốt đẹp của anh dành cho tôi. Tôi luôn mang theo một cảm giác cảm ơn và luôn không dám quên. Chuyện này anh không biết cô lại buồn như vậy. Cô chưa từng hỏi. Cho dù tôi hỏi anh sẽ nói sao? Nếu anh muốn nói đã sớm nói rồi, hà tất phải hỏi. Trong lòng Lôi Đình Lệ anh, tôi là loại đàn bà thế nào? Bám lấy anh, lấy lòng anh có thể tùy ý xem thường và lơ đi. Trì Ngữ Mặc phân tích địa vị của mình rất rõ ràng. Cho nên cô không khóc, không quậy, không tranh luận, không cầu xin. Nếu cô hỏi tôi sẽ nói. Lôi Đình Lệ trầm tĩnh nói. Anh thậm chí gọi điện thoại còn không nghe máy. Cho dù không nghe, anh cũng không giải thích. Do anh cảm thấy không cần phải giải thích. Anh là người làm vua, anh muốn sao làm vậy. Tôi và anh là một quan hệ bạn trai bạn gái bất bình đẳng. Điều anh cần là một sự thần phục và sự phục tùng vô điều kiện. Cho nên lúc anh chia tay cũng chỉ là thông báo. Thì ra cô nghĩ như vậy. Thanh âm Lôi Đình Lệ càng nhỏ hơn, ánh mắt nhìn cô càng tăm tối hơn. Nếu suy nghĩ của tôi không đúng, chỉ nói lên điều rằng anh và tôi thật đúng là không hợp tí nào, ngay cả đến quan niệm cuộc sống cũng không giống nhau. Khi quan niệm cuộc sống và giá trị cuộc sống không giống nhau, ở chung với nhau thời gian ngắn chỉ là sự mới lạ và thuận mắt, thời gian dài chỉ có tranh cãi uất ức mà nảy sinh ra sự chán ghét lẫn nhau. Cho nên tôi cảm ơn anh lúc này đã nói cần đứa nhỏ, ít nhất trong lòng tôi còn có sự an ủi phần nào. Biết Lôi tổng không phải là người tuyệt tình, nhưng sau khi có con, tôi chỉ thấy tương lai đầy đau khổ, thất vọng, tuyệt vọng, u buồn. Xin anh tôn trọng quyết định của một người làm mẹ như tôi. Cô thật ích kỷ. Lôi Đình Lệ trầm giọng. Trì Ngữ Mặc cười. Tôi rất ích kỷ, nhưng có ai không ích kỷ chứ? Sống trong thế giới này, nếu sống trong sự ích kỷ sẽ không bị tổn thương và uất ức nhiều như vậy. Đến mình còn không yêu mình thì sao có thể yêu người khác? Nếu nhân phẩm của tôi không được Lôi Tổng thừa nhận, tôi thật xin lỗi. Tôi chỉ có thể cố gắng sống vì tương lai của mình, vì tương lai của con cháu, vì tương lai của chồng, vì tương lai của gia đình. Giờ tôi không sợ khổ vì tôi biết tương lai sẽ tốt thôi. Trì Ngữ Mạc nói xong bỏ tay lên trán, xoay chiếc ghế quay người đi. Lần này cô biết ranh giới của cô và Lôi Đình Lệ sẽ phân tách rạch ròi. Những thứ đã trải qua, những giấc mơ không có thật, sự thật tàn khốc ấy đã nói cho cô biết cuộc sống thần thoại ấy vốn dĩ là hư cấu. Ghế xoay bỗng không xoay được. Cô quay đầu, Lôi Đình Lệ nắm lấy thanh ghế, nhìn vào cô nói nhỏ. Cô cứ về phòng bệnh nghỉ ngơi trước đi, cho tôi chút thời gian. Trì Ngữ Mạc không hiểu, cho anh thời gian gì? Chẳng lẽ tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Để lại đứa con, anh sẽ cưới em. Đây chẳng phải là vì tương lai em, gia đình em, con của em và chồng của em sao? Lôi Đình Lệ giải thích. Tôi không cần anh cưới tôi. Trì Ngữ Mạc mở miệng nói. Cứ vậy trước đi, em cho anh chút thời gian suy nghĩ. Anh cũng cho em chút thời gian suy nghĩ. Giờ không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi trước đi. Lôi Đình Lệ bá đạo nói mở cửa ra. Lâm Miễu đã đứng ở cửa. Lôi Đình Lệ đi thẳng qua cô ta rời khỏi. Anh ta, đây là ý gì? Anh ta cần đứa trẻ này sao? Anh ta nói sẽ cưới tớ. Trì Ngữ Mạc bình thản đáp. Lúc cô đang ngàn cân treo sợi tóc, anh không nhận điện thoại, ở bên cạnh người đàn bà khác. Sau khi quen cô, anh trực tiếp thông báo chia tay, dùng tiền ép cô cút đi, sau đó lại ở bên người phụ nữ khác. Mình tin, sau khi kết hôn, anh vẫn sẽ có người phụ nữ khác, vốn dĩ không được xây dựng trên nền tảng tình yêu. Mình không cần phú quý, chỉ cần hy vọng tương lai người ấy có thể một lòng một dạ yêu mình, có ngôn ngữ chung, tin tưởng lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, nắm tay chung lối. Trì Ngữ Mạc quả quyết nói. Vậy cậu tính sao? Đứa bé này thực sự không cần sao? Lâm Miễu cảm thấy đáng tiếc. Nếu đứa trẻ đến với thế giới này chỉ toàn là khổ đau, vậy thì há cớ gì để nó đến? Mình phải có trách nhiệm với mình, cũng phải có trách nhiệm với đứa trẻ. Càng không muốn uổng phí thanh xuân, không muốn mình bước vào mồi chôn của hôn nhân, một hôn nhân không tình yêu. Trì Ngữ Mạc quả quyết nói. Trước giờ cậu rất lý trí, nói cũng rất đúng, nếu cậu cần tiền, sao lại cự tuyệt nhiều chàng trai giàu có như vậy? Nhưng Tiểu Mạc à, thanh xuân con gái có thì, nếu không để trong khoảng thời gian hoàng kim tìm được người tốt, sau này chính là người khác chọn cậu đó. Lâm Miễu kiến nghị. Trì Ngữ Mạc cười cười. Bạn muốn một cuộc hôn nhân gượng ép, cuối cùng lại lo lắng vì cơm áo gạo tiền, hay là tự do lựa chọn chứ? Thuận theo tự nhiên thôi, mình có... Trong đầu của Trì Ngữ Mạc bỗng hiện lên hình bóng của Tống Nghị Nam, trầm tư xuống, nhưng trong lòng lại thấy chua xót ghê gớm, trong mắt lại đầy u ám. Thôi, cứ lo sự nghiệp trước đã, cứ đặt hy vọng lên người khác, chi bằng hôm nay bắt đầu cố gắng, ít nhất mình cũng không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Trì Ngữ Mạc cười nói, một bộ dạng vô cùng vui vẻ. Tiểu Mạc, cậu nhất định sẽ gặp một người vô cùng yêu cậu, mình cũng yêu cậu mất rồi. Lâm Miễu cảm thán. Nghỉ sớm đi, bây giờ không còn sớm nữa. Ở đây xem ra khá ổn, ít nhất có giường cho cậu, cũng yên tĩnh. Trì Ngữ Mạc nhìn qua một lượt nói. Ừ, ngủ sớm thôi. Khi Trì Ngữ Mạc tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy Lôi Đình Lệ ngồi ở đầu giường. Lâm Miễu vẫn đang ngủ, cô không biết anh đến bao lâu rồi. Không tiếng động gì cả, có chút ngượng ngùng, nhưng không nói gì, uốn người ngồi dậy. Lôi Đình Lệ đỡ cô, đặt gối sau lưng cô hỏi. Sáng nay muốn ăn gì, anh bảo người làm đem qua đây. Mấy giờ rồi? Trì Ngữ Mạc hỏi, nhìn trời bên ngoài, vẫn hơi tối, chắc trời chưa sáng. Anh làm em tỉnh giấc à? Lôi Đình Lệ hỏi lại. Không phải, tôi ngủ đến giờ thì tự tỉnh thôi, nhưng sao anh qua đây sớm vậy? Trì Ngữ Mạc thuận miệng hỏi. Vừa xong công việc, thuận đường. Lôi Đình Lệ nói nhỏ, ngồi bên đầu giường nắm lấy tay cô. Cả người Trì Ngữ Mạc ngây ra, ý thức được gì liền rút tay lại, quét mái tóc qua một bên. Vậy chắc anh còn chưa ngủ, mau về ngủ đi, không lại nhức đầu. Ánh mắt Lôi Đình Lệ tối sầm lại. Cô đang bài xích anh, để nắm tay cũng không cho sao. Anh cắn răng, nắm lấy tay cô lần nữa, nhanh chóng, nhìn sâu vào mắt cô, nói lại lần nữa. Buổi sáng em muốn ăn gì, anh bảo người làm. Trì Ngữ Mạc muốn rút ra, nhưng anh nắm rất chặt, cô mà rút ra chắc cũng không được. Nhưng với những gì cô hiểu về Lôi Đình Lệ, anh ta nhất định sẽ tức giận. Cô không vùng vẫy, nhẹ nhàng nói từ chối. Không cần phiền vậy đâu, nhà ăn ở đây chắc có bán đồ ăn sáng, chút nữa tôi đi mua ăn, với lại tôi chỉ muốn húp một miếng cháo, không cần phiền mấy nhà bếp lớn. Vậy anh kêu người mang cháo qua đây. Lôi Đình Lệ bá đạo nói. Anh luôn như vậy, mình nghĩ làm gì làm đó, không bao giờ cho cô có cơ hội từ chối. Anh ta muốn đưa tới, cô còn có thể nói gì chứ? Sau khi Lôi Đình Lệ nói xong vẫn chưa đi, nằm lấy tay cô không bỏ ra, nhìn cô chằm chằm. Trì Ngữ Mạc cảm thấy ngại, không nhìn anh ta, cúi đầu xuống. Lâm Miễu lúc này tỉnh giấc, thấy Lôi Đình Lệ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net